Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 24, công cuộc tìm kiếm sự thật phần 2. Góc truyện audio.com. Đi chơi về là cả bọn liền đến nhà của Vương Nguyên ngay. Chào cháu cô chú ạ, cả bọn đồng thanh khi bước vào nhà và nhìn thấy bố mẹ Vương Nguyên. Chào các cháu là bạn của Nguyên Nguyên đến chơi à, bà Vân tươi cười chào lại. Giới thiệu nhân vật mới Hoàng Vân, mẹ của Vương Nguyên, cái này tác giả bịa đấy vì công ty của Vương Nguyên không tiết lộ bố mẹ. Mấy đứa vào nhà chơi đi, ông Khang mỉm cười, Vương Khang, bố của Vương Nguyên, cái này tác giả cũng bịa nốt. Dạ vâng, cả bọn đồng thanh rồi đi lên phòng của Vương Nguyên, mai bố mẹ anh đi à? Anh ở nhà một mình sao? Đình Đình hỏi Vương Nguyên khi cả bọn đã ngồi ổn định trong phòng. Không, anh ở đây cùng với Thiên Tỷ mà. Vương Nguyên trả lời, à mà đúng rồi, anh Khải với Linh giải thích đi. Hai người yêu nhau từ lúc nào mà bọn em không biết và cũng không nói cho bọn em biết. Tử Vi chợt nhớ ra. Thực ra mọi chuyện là, Khải giải thích giúp Linh vì giờ cô cũng chẳng buồn giải thích nữa. Trời ơi, hai người làm em tưởng thật chứ? Vương Nguyên nhe răng cười khi nghe xong Khải giải thích. Đúng đấy, suýt tưởng thật, mà có chị dâu xinh đẹp và đảm đang như vậy còn gì bằng. Thiên Tỷ trêu chọc, cao lãnh như anh mà trong lúc này vẫn đi chọc người khác được. Linh với Khải cùng lúc quay sang lườm Thiên Tỷ khiến anh phải lấy gối che mặt. Thôi không đùa nữa, chúng ta tìm kiếm tiếp đi. Tử Vi dục cả bọn, cô hôm nay lại nghiêm túc lạ thường. Cả bọn vừa tìm vừa chơi nên kết quả chẳng tìm được gì cả. Thế là một ngày trôi qua, người nào người nấy đều về nhà của mình. Sáng hôm sau, Linh dậy thay quần áo để đi học rồi xuống nhà ăn sáng với vẻ mặt buồn rầu. Cô lo lắng đến trường trong lúc có xịt căng đan kia sao? Tuấn Khải nhận ra vẻ mặt của cô liền hỏi. Không biết tôi có học được không đây? Hay nghỉ luôn thêm mấy ngày cho khỏe? Linh thở dài. Không sao, cô cứ đi học đi. Để tôi đưa đón cô cho. Khải vừa nói vừa ăn. Hả, Linh ngạc nhiên, dù gì cô bây giờ là bạn gái của tôi rồi. Bạn trai đưa đón bạn gái có sao chứ? Bây giờ cô phải thực hiện những điều sau để tránh người khác nghi ngờ chúng ta giả vờ yêu nhau. Khải vẫn thản nhiên ăn. Điều gì cơ, thứ nhất tôi với cô đi đâu cũng phải thi thoảng nắm tay nhau. Thứ hai cô phải thật dịu dàng với tôi, ân cần chăm sóc cho tôi ở những chỗ đông người thôi. Thứ ba cô có thể tự động nắm tay tôi khi đi chơi hay đi đâu đó. Khải kể ba điều ra. Hả? Anh đưa ra ba điều ngớ ngẩn gì vậy? Cô đã hứa rồi mà. Thế có muốn làm không? Thôi được rồi, làm thì làm. Chiếc xe chở TF Boy và Linh dừng trước cổng trường. Chào mấy anh nha, em đi học đây. Tối gặp lại, Linh vui vẻ mỉm cười chào ba anh chàng TF Boy để xuống xe. Chào em, Vương Nguyên và Thiên Tỷ mỉm cười chào lại Linh. Cô đang định bước xuống xe thì bị Tuấn Khải cầm tay kéo lại. Có chuyện gì vậy? Linh quay ra hỏi Khải. Cô không nhớ tôi nói gì với cô sao? Tôi sẽ dẫn cô vào tận lớp. Nói rồi Khải nắm lấy tay Linh và xuống xe cùng cô. Ê này, anh không sợ bị fan vây cho chết ngạt à, không? Đi thôi, Khải kéo Linh đi trong ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Một người là nam thần được rất nhiều người theo đuổi và hâm mộ. Một người cũng là nữ thần xinh đẹp cũng được rất nhiều người thích. Trên đường Khải dẫn Linh đến lớp học gặp rất nhiều các tứ diệp thảo vây quanh xin chụp ảnh và xin chữ ký. Chật vật lắm anh mới dẫn cô đến lớp được và cả lúc về xe anh cũng chật vật mới về được xe. Hầy, mệt thật, Khải cởi khẩu trang ra. Bọn em đỗ xe ở đây cũng bị fan vây thành ra phải xuống để cho họ xin chữ ký và chụp hình. Cũng mệt không kém anh đâu. Vương Nguyên bĩu môi, mà hai người giả cứ như thật ý, nhỡ đâu sau này thành thật thì sao nhỉ? Vương Nguyên vẫn là nhí nhảnh nhất, lúc nào cũng trêu chọc Khải. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Khải trả lời Vương Nguyên một cách nhẹ nhàng. Kinh ôi, nay hoàng tử chở công chúa đi học cơ đấy. Tử Vi cười nói với Linh khi cô về chỗ ngồi. Biết sao được, che mắt thiên hạ mà. Linh trả lời, ừ, cậu làm vậy khiến rất nhiều ghen tức đấy. Nhất là Dương Thiên Lam, trông mặt cô ta nhăn như con khỉ mà cũng không làm gì được. Trông thật buồn cười, ha ha, Đình Đình vui vẻ cười. Mà này, tí xin đổi chỗ của tớ đi, tớ không muốn ngồi cạnh anh ta nữa. Linh nhớ đến chuyện chỗ ngồi. Yên tâm đi, việc này cậu không phải lo nữa đâu. Anh ta nghỉ học ở trường này rồi. Tử Vi luôn là người cập nhật tin tức tốt nhất. Vậy sao, anh ta đi đâu? Đình Đình ngạc nhiên, không ngờ có ngày cô lại không biết một tin mà Tử Vi lại biết, vì tin gì Tử Vi biết cô đều biết. Kệ anh ta đi, càng tốt, đỡ phải nhìn thấy anh ta nữa. Linh thản nhiên lấy sách vở ra nói. Và từ xa, vẫn ánh mắt tức giận, sắc lạnh đấy thêm hận thù nhìn về phía cô. Đó chính là Dương Thiên Lam. Giờ càng ngày Dương Thiên Lam càng ghét Linh. Linh đã là quản lý riêng của Vương Tuấn Khải rồi còn thành bạn gái của anh nên cô ta coi Linh như cái gai trong mắt. Cô ta muốn loại bỏ Linh ngay lập tức. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thông báo thêm hiện tại tác giả có lập nhóm chuyện của Trương Ngọc Nhi trên Facebook. Mọi người có thể tham gia để gần gũi hơn với tác giả nha, cách chương.